Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1474, Satunwang rừng mưa. Một mực đem ta đưa đến cửa tiểu viện, Vơm Hân Thượng Sư mới nói với ta nói, người trẻ tuổi, nhớ rõ ta cho ngươi nói những lời kia, nhất định phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Dứt lời, Vơ Mật Thượng Sư trực tiếp quay người rời đi, ta thì cùng này Ngô Quang Quân cùng Địch Nam rời đi nơi đây. Trên đường, Ngô Quang Quân liền nhỏ giọng hỏi, cửu gia, Vơ Mật Thượng Sư cùng ngươi đã nói những gì? Làm sao còn tự thân đem ngài cho đưa ra tới? Những này ngươi cũng đừng hỏi, ta cùng Vơ Mon Thượng Sư đàm luận sự tình hắn không cho nói. Một hồi Ngô Đại Ca giúp ta làm chuyện. Làm Địch Nam tìm cho ta một chiếc xe, mang ta đi một chỗ. Ngô Quang Quân tâm nghĩ thông thấu, biết không nên hỏi không thể hỏi, liền cũng không có đang nói cái gì, mà là phân phó một bên Địch Nam, làm hắn nhanh đi cho ta chuẩn bị xe. Ra Kim Phật chùa, bên ngoài hòa thượng phá giới bọn người đã đợi chờ đã lâu, thấy chúng ta ra tới, nhao nhao xông tới, đều hỏi ta trên người nguyên rủa giải trừ không có. Ta khẽ lắc đầu nói không có. Kia Vơ Mon Thượng Sư làm ta cho hắn làm một việc, sự tình làm xong sau mới có thể giúp ta hủy bỏ trên người nguyên rủa. Hiện tại chẳng qua là tạm thời chế trụ. Đám người nghe xong đều mắng to này Vơ Mon Thượng Sư không chính cống, tiền cũng thu, lễ cũng thu, không làm việc nhi không nói, còn phải để chúng ta cho hắn làm việc. Sau đó, đại gia hỏa lại hỏi ta này Vơ Mon Thượng Sư đến tột cùng làm ta đi làm cái gì sự tình. Ta lắc đầu không chịu nói. Trước khi nói đã đáp ứng Vơ Mon Thượng Sư, không thể cùng người thứ ba nói, ta phải giữ lời hứa hẹn. Lý Bán Tiên khoát tay chặn lại, ra hiệu đại gia không nên hỏi nhiều, còn nói dù sao không có chuyện gì tốt, hỏi ta tiếp theo định làm như thế nào. Ta cùng đám người thông báo một tiếng, nói một hồi lập tức liền muốn làm Địch Nam mang ta đi một chỗ, làm đám người không cần lo lắng. Cái kia ăn thì ăn, cái kia chơi chơi, nếu như thuận lợi, ta nửa đêm liền có thể trở về. Nếu như về không được lời nói, làm đám người sáng mai liền rời đi Thái Lan, cũng không tiếp tục muốn đề chuyện báo thù. Đám người nghe được ta nói như vậy nghiêm trọng, không khỏi đều có chút lo lắng. Ta chỉ có thể tận lực trấn an đám người, nói ta hoàn toàn có lòng tin sẽ đến, cũng để bọn hắn nhìn chằm chằm một chút la hưởng tin tức. Ngô Quang Quân bảo hôm nay buổi tối liền có thể có kết quả. Nếu như kết quả ra tới sau, đại gia hỏa đều không cần hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta trở lại sau lại làm quyết đoán. Dặn dò đám người vài câu sau, bên kia Địch Nam đã chuẩn bị tốt xe. Ta lên xe, liền cùng Địch Nam nói một cái địa chỉ. Địch Nam phát động xe, nghênh ngang rời đi. Trên xe, ta thông qua kính chiếu hậu hướng phía Lý Bán Tiên cùng hòa thượng phá giới bọn họ nhìn lại. Đột nhiên có một loại sinh ly tử biệt cảm giác, bất quá cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh liền biến mất không thấy. Ta ngồi trên xe, trầm giọng không nói, vẫn luôn suy nghĩ kia Vơ Mon Thượng Sư lời nói, trong miệng hắn ác ma rốt cuộc là một tồn tại ra sao? Thế nhưng là mặc kệ là cái gì, đoán chừng đều phải 10 phần khó đối phó, lẽ ra... Này Vơ Mon Thượng Sư tu vi hẳn là tại trên ta, nếu như rất đơn giản liền có thể cầm tới, Vơ Mon Thượng Sư đã sớm chính mình đi qua lấy, hắn không đi, làm ta đi, khẳng định là có chút cố kỵ, ta nhất định phải chú ý cẩn thận mới được. Vơ Mon Thượng Sư nói với ta địa phương là cách Pattaya 100 km có hơn địa phương, cái chỗ kia gọi Satunwang. Gần đây có một mảng lớn rừng già, ta trước mắt cũng không có cái gì đầu mối, chỉ có đến cái chỗ kia mới có thể nghĩ biện pháp. Hơn 100 km, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, không đến 2 giờ quang cảnh, Lúc chạng vạng tối điểm, ta liền đến cái kia gọi là Satunwang địa phương. Nơi này rất nhỏ, chỉ là một cái thôn nhỏ. Cùng Pattaya, cùng Bangkok như vậy quá mức thành phố lớn so sánh. Nơi này liền tỏ ra rách nát rất nhiều. Cách thôn kia không xa, liền có thể nhìn thấy một mảng lớn xanh tươi tốt rừng mưa nhiệt đới. Thình lình xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta làm địch nam đem xe dừng sát ở trong thôn. Căn dặn hắn trước khi trời sáng, nhất định phải ở chỗ này chờ ta. Nếu như trước hừng đông sáng ta vẫn chưa về lời nói, vậy hắn liền có thể lái xe rời đi. Sau đó căn dặn ta mấy người bằng hữu kia rời đi Thái Lan. Thấy ta nói trịnh trọng, địch nam liên tục gật đầu. Hắn có chút kích động nói, cửu gia, này yên tâm đi, ta nhất định sẽ ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ngươi nhất định có thể ra tới. Ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, không nói hai lời, trực tiếp liền tiến vào kia mảnh rừng già trong. Này rừng mưa nhiệt đới bên trong, các loại độc vật đều có, con muỗi so con ruồi dáng vóc đều lớn hơn, nghe nói còn có các loại mãnh thú qua lại. Bất quá cũng may, trên người ta có tiết tiểu thất cho thuốc, có thể xu thế tránh con muỗi độc vật, gắn một ít ở trên người, cũng là không cần e ngại những thứ này. Vergon thượng sư nói, ngay tại mảnh rừng này bên trong, có một cái ác ma, còn nằm tại trong quan tài, tất nhiên không cách lấy người gần địa phương, bằng không sớm bị người phát hiện ra, cho nên, ngay từ đầu thời điểm, ta chỉ là cúi đầu, hướng rừng trong chỗ sâu mà đi, một đường nhanh được rồi hồi lâu, mãi cho đến trời sắp tối thời điểm, ta mới ngừng lại. Toàn bộ rừng già trong, vừa đến buổi tối, các loại kỳ quái động tĩnh đều có chim gọi, có dã thú tiếng giống, còn có các loại không biết tên thú nhỏ đang phát ra một ít kỳ quái động tĩnh. Ta tại chỗ đứng đó một lúc lâu, cẩn thận suy tư Vermont thượng sư lời nói, vật kia tại Vermont thượng sư trong miệng nói là một cái ác ma. Vậy khẳng định là một cái âm tà chi vật. Bình thường đạo gia pháp sư tìm kiếm loại vật này đều dùng la bàn định vị, sau đó đi qua nghiêm ngặt bấm đốt ngón tay mới có thể xác định kia tà vật vị trí cụ thể. La bàn thứ này ta xưa nay không dùng, đối vật kia cũng liền kiến thức nửa vời. Nhắc tới đồ vật dùng tốt nhất, nhất định là Lý Bán Tiên. Hắn tất nhiên có thể dùng la bàn xác định vật kia chỗ. Đáng tiếc, Lý Bán Tiên không thể cùng ta cùng đi. Bất quá ta cũng không phải không có biện pháp nào. Trên người ta thế nhưng là có một cái tổ truyền pháp khí. Bên kia là nhà chúng ta phục thi pháp xích. Này phục thi pháp xích có thể cảm ứng được phương viên hơn 10 dặm bên trong yêu tà chi vật. Có nó tại, vật kia cũng không tính khó tìm. Nghĩ tới đây, ta liền đem phục thi pháp xích theo càn khôn bát bảo túi trong đem ra. Dùng linh lực đem này thôi động. Sau một lát, kia phục thi pháp xích cuối cùng chấm đỏ nhi liền có chút lấp lóe. Dùng phục thi pháp xích phán đoán này yêu tà chi vật tại cái gì phương vị phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần đem phục thi pháp xích nhắm ngay mấy cái phương vị. Cái nào phương vị chấm đỏ lấp lóe thường xuyên nhất? Nhất là đỏ thẫm chói mắt, đó chính là yêu tà chi vật ẩn thân phương hướng. Rất nhanh, ta liền đã xác định phương hướng là rừng già đông nam một cái phương vị. Giờ phút này, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Ta dựa theo phục thi pháp xích chỉ định phương hướng, một đường chạy gấp mà đi. Ước chừng hướng phía trước chạy hơn một giờ quang cảnh, phục thi pháp xích liền phát ra một trận nhi có chút run run. Nhắc nhở ta cái kia muốn tìm yêu tà chi vật đã rất gần. Thế nhưng là trước mặt ta lại đột nhiên xuất hiện một đạo cơ hồ thẳng đứng dãy núi. Chặn đường đi của ta, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.